Tiên ma đồng tu, chương 2451, lòng dạ hẹp hòi Vân Khất U, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2452, lòng dạ hẹp hòi Vân Khất U, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi đến hiện trường phát hiện án thời điểm. Song phương đã đấu võ, mấy trăm vạn kỵ binh tại Hoang Nguyên đi lên về chạy băng băng xung phong liều chết. Diệp Tiểu Xuyên xem xét nửa ngày. Cũng không nhận ra đến cùng ai là đầu kia tiểu kim heo. Tuy nhiên nhân gian kỵ binh chiếm cứ lấy số lượng thượng ưu thế. Nhưng tựa hồ đánh không lại thiên giới bạo phong quân đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cánh hơn 10 vạn thú cưỡi. Bị trên dưới 100 vạn tây vực sói cưỡi chặn lại. Song phương đánh chính là khó hòa giải. Nhưng phổ thông chiến trường. Ngoại trừ nhân gian mấy chục vạn trượng kỵ binh có thể miễn cưỡng cùng bạo phong quân đoàn chính diện chống lại. Đằng sau hơn 100 vạn khinh kỵ binh, căn bản cũng không phải là người ta bạo phong quân đoàn đối thủ. Bạo phong quân đoàn thú kỵ chiến sĩ là sử dụng giáo trường kích giống như binh khí, còn phân phối một cây cận chiến dùng chiến mã đao. Toàn thân đều là kiên cố áo giáp. Hơn nữa dưới mông đít mặt ngồi 6 chân dã thú, chiến lực vô cùng cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại công kích bên trong, trung thổ kỵ binh không phải là bị trường qua đính lạc. Chính là bị này 6 chân yêu thú miệng lớn dính máu cắn. Mà nhân gian chiến mã là ăn cỏ, bọn chúng không có 6 chân ác thú này thật dài răng nanh. Thông thường Hoang Nguyên giao chiến, một cái thiên giới kỵ binh có lẽ không cách nào đối phó 30 nhân gian khinh kỵ binh. Nhưng 10 cái thú kỵ binh liên hợp tác chiến, lại có thể nhẹ nhõm đem 300 cái nhân gian khinh kỵ binh nhẹ nhõm chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn là lần thứ nhất chứng kiến lớn như thế quy mô kỵ binh tác chiến. Tại Nam Cương cùng thiên giới đánh đi mấy trận, đều là sơn cốc công thủ. Loại này đơn thuần kỵ binh xung phong liều chết, xác thực vô cùng đồ sộ. Nhìn thoáng qua tình cảnh thế cục phía sau, Diệp Tiểu Xuyên cảm thán nói. Tây vực kỵ binh sức chiến đấu, quả nhiên so trung thổ mạnh hơn rất nhiều a hát. Ngươi xem một chút phụ trách hai cánh đều là Tây vực kỵ binh. Trên dưới 100 vạn người chặn 13-14 vạn 6 chân thú kỵ tiến công. Mà phổ thông trung thổ 200 vạn kỵ binh. Vậy mà ngăn không được 16-17 vạn 6 chân thú kỵ trùng kích. Trên thảo nguyên cây roi. Quả nhiên là danh bất hư truyền a hát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thảo nguyên có một cái roi. Căn này roi đã từng hung hăng quật nhân gian. Năm đó cái kia roi mang tất cả thảo nguyên về sau. Mà bắt đầu vung hướng trung thổ. Ngắn ngủn vài chục năm. Trung thổ đã bị cây roi chiếm đoạt lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau có được cây thượng đế chi tiên hoàng kim gia tộc chia 5 x 7. Chia làm hôm nay trên thảo nguyên 9 đại lang tộc. Cây roi. Chính là nhân gian dân chúng nghe đến đã biến sắc thượng đế chi tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã nhiều năm như vậy, biến mất nhiều năm thượng đế chi tiên lại xuất hiện. Đến từ Tây vực 9 đại lang tộc bộ lạc kỵ binh. Thể hiện ra cao siêu cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh. Tựa hồ cùng người chiến mã đã hợp hai làm một. Tại trên lưng ngựa không ngừng cuồn cuộn xê dịch. Trước một khắc vẫn còn ở dùng loan đao cùng địch nhân chém giết. Phía sau một khắc vậy mà có thể bắn ra một mũi tên. Thật không biết những thứ này thảo nguyên kỵ binh là thế nào làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với việc Tây vực kỵ binh cung mã thành thạo, Trung thổ kỵ binh còn kém rất nhiều. Dù sao Tây vực kỵ binh từ nhỏ chính là tại trên lưng ngựa lớn lên. Mà Trung thổ kỵ binh thì là nhập ngũ phía sau mới bắt đầu học tập cưỡi ngựa bắn cung. Chỉ có 10 năm trở lên lão binh mới có thể cùng Tây vực kỵ binh cùng so sánh. Vân Khất U nói, theo Ưng Chỉ Nhai điều tới nhân gian kỵ binh chỉ ít có 500 vạn. Mấy chục vạn Nam Cương Thú Kỵ cùng Bắc Cương Thú Kỵ. Chậm nhất một lúc lâu sau có thể đến chiến trường. Còn lại ta 500 vạn kỵ binh giữa trưa trước cũng có thể đi đến. Chỉ là đối phó này mấy chục vạn thú cưỡi. Bạo Phong quân đoàn áp lực cũng đã rất lớn. Hơn nữa 700-800 vạn nhân gian kỵ binh. Bạo Phong quân đoàn không có bất kỳ phần thắng. Chỗ này chiến đấu không có gì xem chút. Chúng ta vẫn là về Ưng Chỉ Nhai a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói. Ta biết rõ Bạo Phong quân đoàn chết chắc rồi. Bất quá ta cũng không phải xem đánh nhau. Ngươi khôi phục một ít trí nhớ. Nhìn xem có thể hay không nhận ra phía dưới ai là Huyễn Ảnh. Vân Khất U nói. Huyễn Ảnh, Viêm Đế con gái Huyễn Ảnh công chúa. Ngươi tìm nàng làm gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Bắt cóc A Hát. Nàng thế nhưng đại heo mập A Hát. Ta trước trói lại nàng. Sau đó lại giúp chuồn êm hạ giới tiểu thất công chúa. Có hai cái công chúa trong tay ta. Ta xem thiên giới còn dám làm gì ta A Hát. Đừng nói nữa. Mau giúp ta tìm xem ai là Huyễn Ảnh. Nghe nói nàng tu vi không tầm thường. Cũng đừng làm cho nàng chạy. Vân Khất U yên lặng lắc đầu nói. Ngươi yên tâm. Nàng chạy không được. Nếu như Bạo Phong quân đoàn chiến bại. Huyễn Ảnh nhất định sẽ tự sát hoặc là đầu hàng. Tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta không tin thế nhân có nhân không sợ chết. Nàng nếu là tu chân giả. Đánh không lại tự nhiên sẽ đào tẩu A Hát. Vân Khất U nói. Người khác có lẽ sẽ. Huyễn Ảnh nhất định sẽ không. Nàng là đại thống lĩnh. Ngươi cùng thiên giới giao phong nhiều lần như vậy. Bái kiến vị nào đại thống lĩnh đào tẩu đấy sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tưởng tượng. Thật đúng là A Hát. Đang cùng thiên giới thiên nhân lục bộ trong lúc giao thủ. Phá vòng vây đi ra ngoài. Tựa hồ hầu như đều là tiểu nhân vật. Kể cả Bách Hoa Tiên Tử. Ti Chi Kỳ ở bên trong mấy cái đại lãnh đạo. Đều không có một mình chạy trốn. Mà là chiến đến cuối cùng. Cho dù lui lại. Cũng là cuối cùng bỏ chạy. Đương nhiên. Lúc trước áp giải Lương Thảo Phong Thực Tuyết là một ngoại lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bị A Hương cô nương dọa bể mật, vứt bỏ 500 bộ hạ, bỏ trốn mất dạng. Diệp Tiểu Xuyên nói, cho dù Huyễn Ảnh sẽ không đào tẩu, vậy cũng không được. Nàng thế nhưng tu chân giả A Hát, đánh những người phàm tục này quá dễ dàng. Ta hôm nay phải tại đây chầm chầm vào, đem nàng cho trói lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói. Ta xem ngươi là lòng dạ khó lường. Vừa ý người ta Huyễn Ảnh công chúa đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình đối Huyễn Ảnh có ác tha tâm tư. Một cái sức lực tỏ vẻ chính mình là vì dân tộc đại nghĩa. Vì giám thị thiên giới tu chân giả có phải hay không trái với nữ oa khế ước mới ở chỗ này chầm chầm vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn đã sớm nghe nói Huyễn Ảnh công chúa là thiên giới nổi danh tiểu mỹ nữ. Lớn lên so tiểu thất công chúa còn tươi ngon mọng nước. Đều nói tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên muốn tận mắt nghiệm chứng phía dưới đồn đại có phải hay không đáng tin cậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U chỉ vào chu vi trên bầu trời, lần lượt xuất hiện thiên giới cùng nhân gian tu chân giả. Nói, giám sát công tác không thể so với ngươi quan tâm. Ngươi xem một chút chu vi. Thiên nhân lục bộ cùng nhân gian các phái đã phái người đến. Vân Khất U trong trí nhớ là có một chút về huyễn ảnh trí nhớ. Nàng sau khi tỉnh lại, tâm nhãn càng ngày càng nhỏ. Rất sợ Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy huyễn ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hiểu rõ, mới có thể sợ hãi. Nàng lý giải Diệp Tiểu Xuyên là cái gì tính tình. Đối mặt huyễn ảnh cái loại này cấp bậc mỹ nữ. Cái này tiểu sắc quỷ đoán chừng thật đúng là sẽ đem cầm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao thằng này có tiền khoa. Đem hơn 300 thiên giới tiên tử tù binh dùng để cho đội cảm tử thị tầm. Nếu như huyễn ảnh rơi xuống Diệp Tiểu Xuyên trong tay, đoán chừng sẽ để cho huyễn ảnh cho chính hắn thị tầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình yêu là ích kỷ. Vân Khất U phải đem Diệp Tiểu Xuyên hết thảy ác tha ý tưởng ách sát nảy sinh bên trong. Chiến tranh là máu tanh, cũng là tàn khốc. Bất luận kẻ nào tại bên trong hỗn chiến, đều lộ ra không có ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương kỵ binh tại trên vùng quê chém giết, trùng kích, bắn tên, quanh co vòng vèo, lui về phía sau, lại trùng kích, vòng đi vòng lại. Tựa hồ chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều tại di động tới. Chưa tới một canh giờ, chiến trường cũng đã cách xa lúc ban đầu song phương giao chiến địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyễn ảnh cầm trong tay trường thương màu bạc, cưỡi kim sắc sáu chân quái thú trên lưng. Thương ra như rồng, liền xuyên hai cái trọng trang giáp kỵ binh. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được cái gì? Dõi mắt hướng bắc mặt nhìn lại, mặt lộ vẻ bi thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.